Lửa trong mưa, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Lý cầm theo một chiếc vali lắc đầu, không, vị này là luật sư của Mạnh phu nhân, còn tôi là người được thiếu gia sai đến, có vẻ như nếu không giải quyết xong thì họ sẽ không từ bỏ. Lần này, Mạnh Nhân Chi không đuổi họ đi, cô tùy tiện ném hai chai nước khoáng về phía họ, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Mạnh Nhân Chi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng. Đây là giấy chuyển nhượng 45/7, cổ phần của tập đoàn Mạnh Thị vốn thuộc về Mạnh phu nhân và cô Mạnh Nguyệt Kiều, còn có séc tiền mặt, cùng với giấy tờ chuyển nhượng 3 căn nhà ở Tây Đơn, bao gồm Thượng Quốc Quách, Thủ Sáng Thiên Hy, Vạn Liễu Viên và chứng nhận quyền sở hữu nhà. Luật sư lôi ra một xấp tài liệu dày cộp, Mạnh phu nhân và Mạnh nhị tiểu thư đã bảo tôi chuyển lời, họ biết những thứ này đối với cô không đáng gì. Nhưng đó là sự bồi thường của họ, cô có nhận hay không thì cũng đã là của cô rồi. Mạnh phu nhân thì còn có thể hiểu được, nhưng sao Mạnh Nguyệt Kiều cũng chuyển nhượng cổ phần? Mạnh Nhân Chi hơi ngạc nhiên, cô hò khẽ, trợ lý Lý cũng lấy ra một xấp tài liệu dày cộp. Cô Mạnh, đây là toàn bộ tài sản của tập đoàn Tư Thị. Chưa kịp để trợ lý Lý nói hết, Mạnh Nhân Chi đã nhíu mày cắt lời. Ý các người là, Tư Thiếu cũng không làm nữa à? Ha ha. Cái này, trợ lý Lý có vẻ không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, một giọng nói yếu ớt từ cửa vọng vào. Anh chỉ muốn xin lỗi em, anh biết, chỉ có khi chịu đựng nỗi đau như em từng trải qua thì mới xứng đáng với lời xin lỗi này. Trợ lý Lý và luật sư nhà Mạnh đều rất tinh tế rời đi tạm thời. Từ Đình Liệt cố gắng chịu đựng cơn đau ngực, chậm rãi tiến gần đến cô. Anh đã giao toàn bộ tài sản của mình cho em. Hiện tại anh không còn gì cả, giữa chúng ta, anh không còn là kẻ ở vị thế cao nữa, không còn nhìn em từ trên cao, Nhân Chi, anh chỉ muốn đưa cho em quyền thế và dũng khí để tổn thương anh. Mạnh Nhân Chi không chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sắc mặt hắn tái nhợt, không mời mà đến. Đột nhiên, cô cong môi cười, Từ Đình Liệt, làm tổn thương anh thì có thể làm cho 7 năm qua không tồn tại à, hay là có thể xóa bỏ hết những vết thương giữa chúng ta? Anh có phải quá ngây thơ rồi không? Nói ra những lời này, cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy đau nhói trong lòng. Đây không phải cũng là một cách tự vạch ra vết thương của mình sao? Chỉ vừa dứt lời, cô bất ngờ nghe thấy một tiếng. Phịch, Mạnh Nhân Chi ngạc nhiên nhìn về phía đó. Từ Đình Liệt lại quỳ thẳng xuống trước mặt cô. 28, xin lỗi, Nhân Chi. Từ Đình Liệt bỏ xuống tự tôn và kiêu ngạo, bỏ đi vị thế cao cao suốt những năm qua. Quỳ gối tiến lại gần Mạnh Nhân Chi. Anh muốn nắm lấy đôi tay trắng nõn mảnh mai của cô, nhưng lại kiềm chế buông xuống. Nhân Chi, anh biết làm gì cũng không thể cứu vãn được những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Chỉ muốn có sự công bằng, muốn cho những uất ức, đau khổ và nỗi buồn của em có một lối thoát. Các người chỉ muốn lòng mình dễ chịu hơn thôi mà. Tôi có lý do gì phải cho các người cơ hội đó? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Tôi muốn các người phải chịu khổ, phải đau đớn mãi mãi, mãi mãi hơn cả cái khổ mà tôi đã phải chịu. Mạnh Nhân Chi nắm lấy chiếc gạt tàn thuốc bên cạnh, mạnh mẽ ném về phía Tư Đình Liệt. Chỉ nghe một tiếng, chiếc gạt tàn bằng thủy tinh đã trúng vào vai anh. Tuy nhiên, Tư Đình Liệt vẫn đỏ mắt, đứng thẳng lên và ôm Mạnh Nhân Chi vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân Chi, không sao đâu, em không tha thứ. Không hòa giải cũng không sao, làm tổn thương tất cả cũng không sao. Khoảnh khắc ôm chặt nhau, Mạnh Nhân Chi ngẩn ra. Đó là một cái ôm vô cùng vụng về. Từ Đình Liệt hình như cũng nhận ra điều đó, chỉ trong một giây ngắn ngủi, rồi lập tức tách ra. Vai bị trúng gạt tàn và trái tim vẫn chưa lành lặn, nhưng Từ Đình Liệt vẫn cắn chặt môi, cúi đầu. Xin lỗi, là lỗi của anh, có đôi lúc không thể kiềm chế được cảm xúc. Giọng nói yếu ớt này kéo Mạnh Nhân Chi ra khỏi ký ức. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô lại nhớ đến Từ Đình Liệt của 16 năm trước. Khi đó, Từ Đình Liệt là người tốt nhất, và bây giờ Mạnh Nhân Chi là phiên bản tốt nhất của chính cô. Họ đã là phiên bản tốt nhất của mình, nhưng giữa họ là 16 năm trôi qua, những yêu ghét đan xen, những tiếng nấc đau đớn không thể thốt lên. Từ Đình Liệt mà lại không thể kiềm chế với một người như tôi sao? Mạnh Nhân Chi cười nhạo, ánh mắt lạnh lùng. Giờ đây anh không cảm thấy tôi khiến anh buồn nôn à? Nghe những lời này, mặt Tư Đình Liệt tái mét. Những lời làm tổn thương một khi đã thốt ra, giống như nước đổ đi, không thể thu lại. Và lúc này, đâu phải là lúc những lời nói đau đớn chính là viên đạn xuyên thẳng vào tim Tư Đình Liệt. Mạnh Nhân Chi dường như nhớ lại khoảng thời gian như địa ngục, nhớ lại căn phòng tối tăm trong nhà tù. Biến đi, cô chỉ tay về phía cửa, giọng quát. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh chỉ làm tôi đau đớn, chỉ làm tôi nhớ lại cái đêm đó, chỉ làm tôi nhớ lại 7 năm sống không bằng chết. Cái đêm đó, nhìn thấy cảm xúc của Mạnh Nhân Chi đang sụp đổ, Tư Đình Liệt không động đậy. Anh lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Nhân Chi, em nghe anh nói, đêm đó anh không hôn Mạnh Nhược Thi, thật sự là không hôn cô ta. Nhưng câu trả lời này giờ đã có ý nghĩa gì? Không còn quan trọng nữa, đã lâu rồi không còn quan trọng nữa. 13 năm trước, Mạnh Nhân Chi không được Tư Đình Liệt chọn lựa, mà lại bị đưa vào tù. Kể từ khoảnh khắc đó, giữa họ đã trở thành một thế cục chết. Tư Đình Liệt, anh có tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy? Anh có quyền có thế, Tài Việt có thể địch lại quốc gia, vậy anh có thể đối xử với tôi như vậy sao? Tôi là người, tôi là một con người sống sờ sờ đấy. Cách chương.